Đạo tâm trùng ma, chương 181, chiến trận tiết huyết 2, gocchuyenaudio.com. Không sai, ở trong quá trình này, Thanh Tiêu Tử chủ trì rút thăm giờ trò chẳng qua cực kỳ bí ẩn, cũng không có người phát hiện, nhưng mà lấy tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong lại như thế nào không phát hiện được. Chẳng qua đối thủ là ai cũng là không có vấn đề gì, vì thế Tần Thiếu Phong cầm cái thẻ liền muốn trở về, chẳng qua lại là bị Thanh Tiêu Tử gọi lại. Tần Thiếu Phong, ngươi là thủ lĩnh Tân Tần Đế Quốc lần này sao? Dựa theo quy củ, đó cũng chính là tương đương với là trưởng môn Tân Tần Đế Quốc, cho nên ngươi là không thể tham gia tỉ thí giữa đệ tử. Thanh Tiêu Tử hướng về Tần Thiếu Phong nói, thực lực của Tần Thiếu Phong đã được bọn họ thấy ở trong mắt, liền chiến vương môn Tôn Lập cũng là bị một trưởng của hắn bức lui, nếu để cho Tần Thiếu Phong tham gia tỉ thí giữa đệ tử, như vậy cũng liền không cần tỉ thí nữa. Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Tiêu Tử nói, chỉ là lười biếng nói một câu. Được, bản tôn không tham gia là được, tỉ thí loại trình độ này, bản tôn thật đúng là không có hứng thú. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong chính là hướng về chỗ khu vực của Tân Tần Đế Quốc đi đến, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Thanh Tiêu Tử cười lạnh một tiếng, cũng là không có nói nữa. Tần Thiếu Phong sau khi về tới chỗ khu vực của Tân Tần Đế Quốc nói với Tần Lập. Đối thủ là chiến vương môn, không cần cho ta mặt mũi, hung hăng đánh bọn họ. Mà Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là đốt lên nhiệt huyết tướng sĩ Đại Tần bọn Tần Lập, lập tức Tần Lập gầm lên giận dữ, mang theo tướng sĩ Đại Tần chính là xông lên luận võ đài. Tần Lập mặc dù ở trong tướng sĩ Đại Tần bối phận không cao lắm, còn không cao bằng Tần Hổ Tần Báo, nhưng mà bởi vì thiên phú rất cao, nay đã là cảnh giới nhất phẩm thái ất chân tiên, cho nên địa vị ở trong tướng sĩ Đại Tần ngược lại là so với Tần Hổ cùng Tần Báo cao hơn nhiều, cũng chính là vì như vậy, 500 tướng sĩ Đại Tần này mới có thể để cho Tần Lập chỉ huy. Bởi vì Thanh Tiêu Tử giở trò cho nên trận tỉ thí đầu chính là Tân Tần Đế Quốc cùng Chiến Vương Môn, Tân Tần Đế Quốc bên này chỉ có 500 tướng sĩ, nhưng mà đối diện Chiến Vương Môn lại là có 1.000 gã đệ tử, trong đó thực lực mạnh nhất cũng là đạt tới cảnh giới nhất phẩm thái ất chân tiên, mặc áo giáp đỏ như máu, trong tay một cây trường kích uy phong lẫm liệt nhìn bọn người Tần Lập. Người cầm đầu này của Chiến Vương Môn là con của trưởng môn Tôn Lập, tên là Tôn Lãng, thiên phú cực cao, tu luyện Chiến Vương Quyết của Chiến Vương Môn cũng là đạt tới cảnh giới cực cao, lúc này mang theo 1.000 đệ tử của Chiến Vương Môn xuất chiến, cũng là muốn một trận chiến thành danh, dương oai thiên hạ, cho nên tự nhiên là chí đắc ý mãn, chờ đại thắng mà về. Ở Tôn Lãng nhìn đến, 1.000 đệ tử của Chiến Vương Môn chống lại 500 tướng sĩ của Tân Tần Đế Quốc, đó tuyệt đối là có nắm chắc tất thắng, cho nên căn bản chính là không có đem bọn người Tần Lập xem ở trong mắt. Nhìn thấy Tần Lập mang theo người của Tân Tần Đế Quốc tới trên luận võ đài, Tôn Lãng chấn động trường kích trong tay, nói với Tần Lập. Tân Tần Đế Quốc bọn con thỏ nhỏ thằng nhãi con, chỉ cần các ngươi bây giờ quỳ xuống đất đầu hàng, bản thiểu chủ có thể tha các ngươi một mạng. Ở trên tu sĩ đại hội này thì thí cũng là không khỏi chỉ thương đến tánh mạng đối thủ, cho nên chỉ cần phái các ngươi có thực lực chính là đem đối thủ toàn bộ chém. gocchuyenaudio.com, giết đều là có thể. Mà Tần Lập nghe xong Tôn Lãng nói, lại là cái gì cũng không nói, chỉ là chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, sau đó nâng lên, đối với bầu trời gầm lên giận dữ. Giết, theo một chữ giết này hô lên, nhất thời từ trên người Tần Lập chính là lan tràn ra sát khí vô cùng, mà 500 tướng sĩ phía sau Tần Lập cũng là trực tiếp chính là phóng ra toàn bộ sát khí theo Tần Lập rút ra trường kiếm bên hông, giống giận hướng về phía trước lao tới, chẳng qua đội hình của 500 tướng sĩ này một chút cũng không loạn, mà là vẫn duy trì một cái đại trận, mà đại trận này chính là Tần Thiếu Phong truyền thụ thiết huyết chiến trận. Thiết huyết chiến trận này là một loại đại trận thích hợp chém giết chiến trường nhất, có thể bằng vào sát khí trên người chiến sĩ phóng ra ngưng tụ ra một lá chiến kỳ thiết huyết. Thiết huyết chiến kỳ này không chỉ có thể kích thích chiến sĩ bên ta càng thêm dũng mãnh, tăng lên chiến lực của chiến sĩ bên ta, còn có thể ảnh hưởng tâm thần đối thủ, khiến cho đối thủ sinh ra sợ hãi. Theo sát khí trên người tướng sĩ Đại Tần phát ra, nhất thời một mặt thiết huyết chiến kỳ đỏ như máu chính là xuất hiện ở đỉnh đầu 500 tướng sĩ Đại Tần, đem toàn bộ tướng sĩ Đại Tần đều là bao trùm, sát khí tận trời tràn ngập trên toàn bộ luận võ đài, mà đệ tử chiến vương môn bị từng cỗ sát khí khổng lồ này đánh vào ở trước tiên chính là bị dọa ngây người. Bọn họ lại là chưa từng trải qua sát khí nồng hậu như thế đánh vào, cho dù là Tôn Lãng cũng là có chút ngây ngần cả người, mà chính là trong nháy mắt này, Tần Lập đã mang theo 500 tướng sĩ Đại Tần nhảy vào trong đệ tử chiến vương môn, cũng là bắt đầu giết chóc. Tướng sĩ Đại Tần từng người như sói như hổ chiến ý tận trời, đem đệ tử chiến vương môn từng người chém ngã ở đất. Tay chân cụt máu tươi dài điên cuồng, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, đánh vào mỗi người ở đây. Mà Tôn Lãng tuy là sừng sốt một chút, chẳng qua dù sao cũng là có tu vi nhất phẩm thái ất chân tiên, ở lúc Tần Lập xông đến, nhất thời chính là giống to một tiếng. Chiến vương thất thức hoành tảo chư thiên, Đây là tuyệt kỹ trong Chiến Vương Quyết, tên gọi làm Chiến Vương Thất Thức, chính là tuyệt học cao nhất của Chiến Vương môn, thức thứ nhất chính là cái Hoành Tảo Chư Thiên này. Theo chân nguyên khí trong cơ thể Tôn Lãng bùng nổ, trường kích trong tay bộc phát ra từng đạo thần quang, hướng về Tần Lập bắn giết tới. Thức thứ nhất Hoành Tảo Chư Thiên này nếu thi triển đến cực hạn mà nói, thật là có uy thế Hoành Tảo Chư Thiên, chẳng qua Tôn Lãng lúc này tim mật đều lạnh, hơn nữa lại là chỉ có cảnh giới nhất phẩm Thái Ất Chân Tiên thi triển ra, lại không có uy lực cường đại như vậy. Tần Lập vung trường kiếm trong tay thi triển lại là Sát Thần Kiếm, kiếm pháp này chính là Tần Hoàng sáng chế, uy lực vô cùng, có khí thế thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, lại thêm Tần Lập khí thế tận trời, cho nên vừa giao thủ Tần Lập chính là chiếm thượng phong, chém giết Tôn Lãng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà ngay tại lỗ hổng này, 500 tướng sĩ Đại Tần lại là đã đem 1.000 gã đệ tử Chiến Vương môn toàn bộ chém giết sạch sẽ, không lưu lại một người sống, trên toàn bộ luận võ tràng máu chảy thành sông, tràn ngập mùi máu tươi gai mũi, điều này làm cho các phái ở đây đều là sợ vô cùng, bọn họ không nghĩ tới trận tỉ thí đầu này chính là Góc Chuyện Audio.com. Thảm thiết như thế, ngay tại sau khi 500 tướng sĩ Đại Tần hoàn thành nhiệm vụ, Tần Lập giống to một tiếng, chân nguyên khí cả người bùng nổ, trường kiếm trong tay bộc phát ra kiếm khí tận trời, một kiếm chính là hướng về Tôn Lãng đã đánh mất ý chí chiến đấu chém tới. Một kiếm này đi xuống, nếu bổ trúng thế tất phải làm cho Tôn Lãng một đao hai nửa. Cách chương.